Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương, một bộ truyện mà quý vị đang rất chờ đợi trong thời gian này. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta đang đi đến cái giai đoạn rất là ly kỳ và hấp dẫn, khi mà một hoa yêu mới lại xuất hiện, khi mà cuộc đấu tranh giữa các vong hồn chính thức được bắt đầu. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta có một vai trò như thế nào trong cuộc chiến này? Thì chúng tôi mời quý vị chờ đón tập số 5 cũng như là chờ đón hai tập tiếp theo của bộ truyện này để chúng ta cùng tìm ra câu trả lời. Thưa quý vị, theo thông báo của kênh Nghe Đồ Chị .net thì sau cái bộ Hoa Yêu này, chúng tôi đang tiến hành thuê dịch giả dịch một bộ truyện rất hay, rất dài tập từ bên nước ngoài về và đã được khoảng độ gần 50% bản dịch cho bộ truyện đó. Khi bộ truyện này kết thúc cũng như là khi bản dịch đạt được khoảng trên 50% lượng tập thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất bộ truyện đó để phục vụ quý vị trong thời gian tới. Đây là một bộ truyện, thưa quý vị, theo đánh giá của phần lớn của khán thính giả là rất hay. Chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Và cũng mong quý vị tiếp tục đón nhận cái bộ truyện này, cũng như tất cả các bộ truyện khác mà chúng tôi đã sản xuất để phục vụ quý vị trong thời gian vừa qua. Một lần nữa thì xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị chúng ta cùng bắt đầu ngay bộ truyện số 5 này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Mẹ chồng tôi nghe chuyện cũng hoang mang lắm. Thì bây giờ người ta vẫn còn cổ suý trong mấy chuyện ma quái, chỉ nên nhắc tới yêu tinh thì ai cũng sợ. Đã có gia đình bị phán sinh ra yêu tinh, mà còn cố sinh là gặp đại nạn, người thì chết hết, sự nghiệp gia sản cũng tiêu tán. Ông Thành lúc bấy giờ bán tín bán nghi, cho nên thầy lấy con dao bổ đôi quả cau. Thầy liền nói: nếu quả cau này nhân đặc thì tôi nói sai, nhưng nếu quả cau này bổ ra bên trong không có nhân mà có một thứ nước lỏng màu nhờ nhờ thì xác định đứa bé đích thị là yêu tinh chuyển kiếp. Quả nhiên bộ quả cau ra không hề có nhân như lời thầy phán. Thầy lấy con dao gạt thứ nước lỏng ấy ra rồi bảo: số nó khắc cha khắc mẹ, khắc ông khắc bà, nó là tai họa ấy. Càng nhiều người chết nó càng tu được nhanh hơn. Mẹ chồng tôi tín lắm, cho nên nghe thầy nói vậy lại càng sợ. Bà liền hỏi: có cách nào giải không thưa thầy? Thầy lắc đầu rồi nói: yêu tinh chuyển kiếp thì giải thế nào? Nó chọn nhà bà đầu thai chuyển kiếp thì xác định sẽ là đại họa. Có lẽ kiếp trước gia đình bà nợ nần gì đó, cho nên kiếp này nó đến để đòi nợ. Sau khi ở nhà thầy về, gia đình chồng tôi dụ dỗ cô ấy bỏ đi đứa bé mới cho làm đám cưới. Cô ấy không đồng ý, bọn họ lập tức trở mặt không thừa nhận đứa bé ấy. Mẹ chồng tôi còn bảo: nếu nó sống thì cả đời này cô đừng mong bước chân vào ngôi nhà này. Ông Thành cũng chặt đứt quan hệ với cô ấy, rồi bỏ đi làm rồi lại trọ lại công ty, chứ không về nhà nữa. Cô ấy một mình vất vả mang bầu, rồi một mình sinh con vì gia đình ngoại không chấp nhận con gái không chồng mà chừa. Ngày cưới của chúng tôi, cô ấy bế con tới phá, nhưng bị nhà chồng tôi đuổi đi. Lúc ấy bản thân tôi cũng chưa gặp một lần hai mẹ con bọn họ. Sau đó một thời gian, mẹ chồng tôi lại lên cơn bạo bệnh rồi qua đời đột ngột. Chồng tôi bây giờ càng tin tưởng vào lời thầy bói phán. Ông ấy sợ hãi nên tìm mấy thầy giải, nhưng các thầy toàn nhận tiền cúng bái rồi đem con bỏ chợ. Tuy nhiên sự việc cũng dừng lại ở đó, do bà dạ kia cũng ôm con bỏ đi. Dần dần chồng tôi cũng quên đi vì lo toan cuộc sống cho gia đình. 2 năm sau đó, chồng tôi bị kiện do làm mất hóa đơn và phải bồi thường một số tiền rất lớn. Chúng tôi gần như điêu đớn phải bán cả nhà đi trả nợ. Sự việc lắng xuống nên tôi muốn dứt khỏi nơi ấy, cho nên bàn với chồng chuyển nhà đi nơi khác để ở. Chồng tôi may mắn được người quen giới thiệu mua được ngôi nhà rẻ tiền, cho nên cũng đồng ý rời khỏi đó. Chúng tôi cắt đứt và xóa sổ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Bà Loan ngừng lại một lúc rồi kể tiếp. Kể ra bản thân tôi cũng nhỏ nhen và ích kỷ khi quyết định như vậy. Chồng tôi thì vẫn bị ám ảnh bởi thầy bói nói, cho nên rất hay mê sảng bị yêu tinh bắt đi rồi bị yêu tinh ăn thịt. Bác Toàn liền hỏi: Vậy sao bác nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh là bà già mà không phải ai khác, trong khi bác chưa từng gặp mặt? Bà Loan thở dài rồi nói: tới thời điểm chúng tôi chuyển nhà đi thì tôi chưa hề gặp mặt người phụ nữ ấy. Tuy nhiên ông trời thật biết trêu người, khi nơi chúng tôi đến lại gặp chúng ngay mẹ con họ. Bà già khi ấy đẹp lắm, trái ngược với tôi thời điểm bấy giờ. Bởi lẽ do tôi cuộc sống chật vật, lại ôm cả một đống nợ khi mua nhà còn thiếu, cho nên lao vào làm tối mặt tối mũi để lo kiếm tiền. Chồng tôi đột ngột thay đổi tính nết và bắt đầu cằn nhằn vợ con. Ông ấy suốt ngày cảm giảm chuyện tôi không thể sinh con sau sự cố tôi bị tai nạn dập tử cung. Ông ấy dường như rất chán ghét cuộc sống ngột ngạt và nghèo nàn. Sau cùng, chuyện oái om và đau lòng nhất cũng đến với tôi khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Người đàn bà ấy không phải ai khác, chính là bà già. Tôi đau đớn tới mức muốn nhảy lầu tự tử, nhưng nghĩ tới con gái cho nên đành chấp nhận. Thực tình mà nói, nhiều lúc tôi đã muốn giết chết bọn họ cho hả cái cơn giận. Nhưng mà suy cho cùng, người không còn tình cảm với mình, còn nếu giữ thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi xuống nước van xin chồng quay về vì con tôi cần có bố. Tuy nhiên ông ấy lại nói rằng con gái của người phụ nữ kia cũng cần có bố. Tôi đau lắm, nhất là khi nhận được lá thư của người đàn bà ấy. Bà ấy viết rằng: gửi cho em, người đàn bà cướp chồng của chị, cướp bố của con chị. Cảm giác của em bây giờ thế nào? Em có đau không? Có thất vọng không? Nếu em đau thì hiểu cảm giác của chị 10 năm về trước. Chị chỉ muốn em biết rằng chị sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về chị. Ai làm chị đau một, chị sẽ làm cho họ đau gấp 10. Ngay khi nhận được lá thư, tôi muốn đưa cho chồng mình để ông ấy tỉnh táo lại. Tuy nhiên chồng tôi lại điên cuồng đánh đập tôi, rồi chửi bới và lăng mạ. Tôi có cảm giác ông ấy hoàn toàn biến thành một con người khác. Thậm chí là có một lần tôi muốn giữ chồng đã lấy lý do con gái của bà già chính là yêu tinh sát cha mẹ để dọa chồng tôi. Nhưng mà chồng tôi trả lời tôi bằng một cái tát trời giáng. Ông ấy lao vào đánh chửi tôi không thương tiếc và luôn miệng chửi rủa tôi chơi ngài để chia cắt bố con họ. Đỉnh điểm của sự việc là ông ấy nhốt tôi trong nhà, dùng dây xích chó mà quất liên tục lên người của tôi. Ông ấy nguyền rủa tôi chết không có chỗ chôn. Tôi còn nhớ như in câu nói của ông ấy: mày là cái loại đàn bà độc ác, mày dám dùng thủ đoạn chia cắt bố con tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn. Từng câu nói của ông ấy như là từng nhát dao đâm vào tim của tôi vậy. Ông ấy xé nát quần áo của tôi rồi ném tôi ra ngoài đường trước mặt con gái tôi mới 8 tuổi đầu. Tôi đau, tôi nhục nhã ê chề. Hàng xóm cho tôi một bộ quần áo mặc tạm, nhưng ông ấy cũng xé nốt. Ông ấy vác cả dao ra dọa: ai dám cho tôi mặc đồ sẽ chém chết người đó. Bà Loan vừa kể vừa khóc, dường như sự việc quá đau lòng khiến cho bà ấy không kìm được cảm xúc. Bác Toàn phải an ủi bà một lúc, bà mới lấy lại được tinh thần. Bà tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở. Hàng xóm tốt bụng đã lên báo chính quyền để họ xuống can thiệp. Sau đó thì ông ấy bỏ đi. Trước khi đi ông ấy còn đe dọa sẽ giết tôi nếu còn dám chia rẽ cha con ông ấy. Lúc bây giờ quá tuyệt vọng, tôi ôm con bỏ đi nơi khác. Tôi đi không phải là do tôi sợ họ, tôi chỉ không muốn thấy mình phải lụy một người đàn ông không có chính kiến như vậy. Và đặc biệt hơn là vì Tiên, con bé bị sốc tâm lý nặng do chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ. Tôi mất 3 năm chạy chữa mới giúp con bé hòa nhập lại với cuộc sống. Tuy nhiên do từng bị tai nạn cho nên con bé mất hoàn toàn ký ức thuở thơ ấu. Dù là sự cố ngoài ý muốn, nhưng mà tôi lại thấy mừng vì con bé không nhớ, không biết gì về cha đẻ của mình. Cuộc sống của hai mẹ con tôi diễn ra bình yên cho tới tận khi gặp mọi người. Bác Toàn lắng nghe câu chuyện buồn mà không cầm được nước mắt. Tay của bác siết chặt thành quyền do bất bình trước hành động ác độc của người đàn ông tên Thành đó. Bác liền hỏi: có nghĩa là từ lúc bác rời khỏi đó tới nay, bác chưa một lần gặp lại bác trai và mẹ con bà già hay sao? Bà Loan lắc đầu nói: tôi chưa hề gặp lại họ một lần nào, tôi thậm chí là chẳng quan tâm họ sống chết ra sao. Vậy bác về quê có nghe người ta nhắc đến chuyện họ hay không? Bà Loan liền đáp: tôi chỉ biết ông ấy và người đàn bà kia đã bị chết, họ chết sao thì tôi cũng không rõ. Vậy còn con gái của họ, bác có nghe thông tin gì hay không? Bà Loan lắc đầu rồi đáp: tôi hoàn toàn không nghe, không thấy và không gặp. Bác Toàn thắc mắc: vậy thì lạ quá, tại sao cô ấy lại có thù với gia đình của bác? Hôm trước cô ta nói là muốn mẹ con bác chết đi. Bà Loan khóc lóc rồi nói: Tôi cả đời này chưa từng làm gì có lỗi với ai. Nếu có thì chỉ là chuyện tôi vô tình gặp gỡ, và vì làm vợ một người đàn ông không ra gì như vậy. Có trách thì trách ông trời khéo sắp đặt trêu người chúng tôi mà thôi. Bà còn giữ lại lá thư người phụ nữ ấy gửi cho mình không? Bà Loan liền đáp: Còn, tôi còn giữ. Ngoài lá thư ấy ra, tôi còn một tấm hình ba người bọn họ. Ai đó đã gửi cho tôi. Tôi nghĩ chắc bà ta muốn gửi nó nhằm chọc tức tôi mà thôi. Bác để những cái thứ đó ở đâu ạ? Cháu có thể xem được chứ? Có thể lá thư ấy sẽ giúp ích được cho chúng ta. Bà Loan liền đáp: Tôi chôn dưới gốc cây hồng sau nhà cũ. Lúc ấy tôi có cho vào bịch ni lông rồi bỏ vào một chiếc hộp sắt mới đem chôn xuống đất. Có khi đào lên mọi người sẽ tìm thấy, nếu mà chủ ngôi nhà ấy chưa đào dưới nơi ấy lên. Nghĩa là bác chôn tấm hình ấy cùng với lá thư với nhau ở gốc cây hồng xiêm sau vườn ngôi nhà mà trước đây hai bác đã ở, đúng không ạ? Bà Loan gật đầu rồi nói: Phải, tôi chôn ở đó trước khi rời đi vài ngày. Nếu anh muốn tìm lại lá thư và tấm hình ấy thì cứ tới nơi đó mà đào lên. Bác Toàn gật đầu: Tấm hình này cháu cũng xin được một lần về quê tìm kiếm thông tin của cô Quỳnh. Cô ấy rất giống mẹ. Còn bé vì báo mộng cho anh hay sao? Dạ không phải, cháu được một người nào đó gửi cho địa chỉ này tìm kiếm. Cháu không biết người đó là ai, mục đích là gì, nhưng mà vì con gái cháu đang gặp nguy hiểm cho nên là cháu cần phải tìm hiểu. Nghĩa là vẫn có ai đó biết rõ sự tình bên trong của câu chuyện này sao? Cháu đang cố gắng tìm hiểu mọi thông tin. Có thể chúng ta sẽ biết được người bí mật gửi địa chỉ này. Mục đích của họ là gì tạm thời cháu chưa nắm được. Tuy nhiên cháu sẽ tìm hiểu chuyện này tới cùng. Bà Loan lau nước mắt rồi nói: Con bé Tiên nó hiền lành lắm, nó chưa bao giờ làm đau cả con kiến. Tại sao cô ấy lại muốn giết chết con bé? Nếu mà có thù hận thì cô ta phải tìm tôi trả thù, chứ tại sao lại tìm con Tiên? Vì nó có tội tình gì đâu. Bác Toàn liền đáp: Vậy nên cháu sẽ điều tra ngọn ngành. Chỉ khi nào mà chúng ta tìm rõ được ẩn tình bên trong sự việc thì mới có thể giải quyết. Bác hãy tin ở cháu, nhất định cháu sẽ giúp Tiên. Nếu mà bác nhớ ra bất cứ chuyện gì liên quan đến gia đình bọn họ thì phải thông báo cho cháu biết ngay lập tức. Bà Loan lau nước mắt rồi nói: Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp cùng mọi người. Tôi sống tới lúc này có chết cũng chẳng tiếc nuối. Tuy nhiên con Tiên còn cả một chặng đường dài phía trước. Còn bé mà có mệnh hệ gì, tôi phải biết sống làm sao. Bác Toàn an ủi: Bác yên tâm, Tiên nhất định sẽ không gặp chuyện gì không may. Cô ấy ở hiền sẽ gặp lành thôi. Bà Loan liền đáp: Tôi mong con bé mau mau tỉnh lại. Giờ nó cứ điên loạn như thế này không biết bao giờ mới trở lại bình thường. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Tôi muốn lên miếu cầu bình an cho con bé. Bác Toàn liền đáp: Bà cứ lên miếu gặp sư thầy sẽ hướng dẫn. Thầy giúp mọi người làm phúc, không phân biệt giàu nghèo, lạ hay là quen. Chia tay bà Loan, bác Toàn trở về nhà. Bác cất công thêm một buổi nữa tìm về địa chỉ ngôi nhà mà bà Loan đã sống ngày xưa. Nơi ấy đã thay đổi mấy đời chủ và người ta đã xây một căn nhà mới to rất đẹp. Bác hỏi thăm nhưng không ai biết đích xác vị trí cây hồng xiêm năm xưa, vì chủ mới khi mua đã không còn cây hồng xiêm nào như vậy. Bác Toàn liên hệ với bà Loan xin vị trí chính xác, nhưng bà đáp chỉ nhớ cây hồng xiêm được trồng giữa mảnh đất phía sau vườn. Chủ nhà chỉ vào vị trí ấy rồi đáp: Giờ nó là cái nhà vệ sinh, chẳng hay anh muốn tìm cái gì ở bên dưới, chỗ ấy bây giờ là bể phốt mất rồi. Bác Toàn liền hỏi: Vậy khi đào cái bể này lên các anh có thấy chiếc hộp sắt hay không ạ? Chủ nhà liền đáp lại: Thợ thi công họ đào chứ tôi không biết gì cả. Mọi chuyện lại quay về con số không tròn trĩnh. Bác Toàn muốn tìm lá thư chủ yếu là muốn có chứng cứ đưa cho chị Quỳnh xem. Bác tin tưởng chị Quỳnh căm hận gia đình cô Tiên, bởi lẽ mẹ con cô ấy đã cướp đi bố của chị. Rất có thể bà già đã tiêm nhiễm vào đầu của chị ấy những điều không hay về mẹ con cô Tiên. Dì Lệ liền hỏi bác: Vậy nghĩa là ngôi nhà đó không còn và chúng ta mất luôn lá thư và tấm hình đó phải không anh? Bác Toàn đáp lại: Đúng rồi, anh cũng để lại số điện thoại nhờ chủ nhà giúp liên hệ những người thợ thi công xem có ai thế hay không. Tuy nhiên anh nghĩ chúng ta không nên hy vọng vào chiếc hộp ấy nữa. Có lẽ nếu mà họ thấy thì cũng đã vứt đi lâu rồi. Chẳng ai giữ lại lá thư kèm theo tấm hình của người xa lạ làm gì cả. Sự việc trở nên bế tắc. Bác Toàn nhờ đồng nghiệp tra lại thông tin cái chết của ba người bọn họ. Bác thắc mắc chuyện tại sao chị Quỳnh lại chết và hài cốt lại chôn trong vườn nhà mình, trong khi bố mẹ lại chết và chôn cất ở quê. Thông tin bác thu nhận được là ông Thành đang ngồi chơi với bạn thì đột ngột lên cơn đau. Ông ngã lăn ra đất kêu đau đớn, rồi gào lên trợn mắt giãy giụa. Mọi người hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu, nhưng ông không qua khỏi. Bà Dạ đau lòng vì cái chết của chồng, một thời gian sau cũng đột ngột qua đời. Sau khi cả hai người qua đời, chị Quỳnh thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhà ngoại chị không thèm đoái hoài tới, bởi lẽ họ nói chị là yêu quái sát hết người thân, nhưng ai liên quan đến chị đều sẽ bị chết. Chị ở lại ngôi nhà đó một thời gian thì bị người ta đến xiết nhà, do bố mẹ chị nợ tiền làm ăn không chịu trả mà qua đời. Chị lang thang bỏ đi đâu đó không ai rõ thông tin. Em nghe câu chuyện của chị mà buồn rơi nước mắt. Nhiều lần em muốn gặp chị để nói chuyện, thậm chí là em muốn giúp bác Toàn bằng cách trực tiếp đi hỏi chị Quỳnh, giống như đã từng hỏi Uyển. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi thân xác của cô Tiên, chị ấy đã hoàn toàn biến mất. Em thậm chí nhờ dì Lệ đi tới phần mộ của chị ấy để hỏi chuyện, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Thầy chùa từng nói chị ấy nhất định sẽ còn quay lại, nhưng chúng em chờ một tháng tới ba tháng, rồi một năm sau chị ấy cũng không hề xuất hiện. Chị Quỳnh đã biến mất, mẹ Tú Anh cũng biến mất. Nhiều lúc em từng nghĩ có khi nào hai vong hồn ấy mang theo thù hận trả thù lẫn nhau, rồi cả hai đều bị hồn tiêu phách tán. Còn những lúc em lại nghĩ rằng có lẽ chị Quỳnh và mẹ Tú Anh bị thầy Pháp bắt đi, cho nên không tới gặp chúng em thêm lần nào nữa. Bác Toàn lo lắng linh hồn của cô Thủy mang theo thù hận mà lưu lại dương thế, tìm cách gây hại cho người khác, cho nên bác mời thầy làm lễ cầu siêu cho cô. Bác hy vọng cô Thủy hiểu được tấm chân tình của hai bố con dành cho vợ mà buông bỏ tạp niệm để có thể đầu thai chuyển kiếp. Tuy nhiên thầy lại xem nhất mực khẳng định vong hồn không thể siêu sinh, bởi lẽ thù hận càng lúc càng sâu. Thầy nói tuy không thể trực tiếp gọi vong về nói chuyện, nhưng linh cảm cho thầy biết vong hoàn toàn không có ý siêu sinh, đặc biệt là cô ấy thậm chí phớt lờ mọi yêu cầu và trốn tránh, quyết không theo lệnh âm. Bác Toàn không còn cách nào đành chấp nhận, ngày ngày trò chuyện với di ảnh của cô Thủy, mong cô có thể nghe thấy lời của bác tâm sự mà quay đầu. Thầy nói mong rằng tấm chân tình của hai bố con có thể lay động linh hồn của cô Thủy, giúp cô buông bỏ mà an tâm đi đầu thai. Khi ấy em mới lên cấp 2, cả em và Tú Anh đều học chung một lớp. Bệnh tình của cô Tiên vẫn không hề có biến chuyển gì tiến bộ. Cô ít khi gào thét, nhưng cả ngày cứ ngơ ngẩn. Mỗi khi có người khác lại gần, cô lại sợ hãi co rúm người lại mà la hét. Bác sĩ phải tiêm cho cô liều thuốc an thần, giúp cô ngủ một giấc tránh kích động mạnh thêm. Nhiều lúc cô la hét và kêu cứu như thể mình đang gặp nguy hiểm. Lúc tỉnh táo một chút, bà Loan hỏi chuyện thì cô lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Một buổi chiều thứ bảy, cả hai chúng em khi ấy đã tự đạp xe đi học. Tú Anh ngồi đằng trước đạp xe, còn em ở phía sau đạp phụ. Xe đang đi thì bị trượt cá, hai đứa em không đi được mới dắt bộ về nhà. Lúc về tới ngã ba đường, em thấy một người đàn ông đứng chắn ở dưới đường, ngay trước đầu xe của mình. Ánh mắt của người đó rất lạ lùng, dường như ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tụi em. Ông ấy đột ngột nở một nụ cười trìu mến, khiến em nổi da gà, lạnh buốt cả sống lưng. Em vội nắm lấy đuôi xe kéo lại, làm cho Tú Anh giật mình. Sao thế, sao bạn lại kéo xe đứng lại? Em liền đáp, Chúng ta quay lại trường được không? Tôi quên sách ở trong ngăn bàn mất rồi. Tú Anh liền thắc mắc, bạn bị mơ ngủ à? Lúc về tới đã xem ngăn bàn của hai đứa rồi mà. Em liền ậm ừ nói, tớ quên bút, chắc nằm sát cạnh ngăn bàn cho nên là bạn không thấy. Em kéo Tú Anh nhanh chóng quay lại đường cũ để đi ngược về trường học. Thi thoảng em quay lại nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng yên ở đó. Các bạn học đang đạp xe gọi nhau ý ới, lạ thay họ đi tới đó đều tránh, chứ không lao qua người đàn ông đó. Em tự thắc mắc, chẳng lẽ mọi người đều nhìn thấy người đàn ông đó hay sao? Đang suy nghĩ bỗng nhiên em nghe tiếng đổ dầm ở phía trước. Nguyên một đám xe của các anh chị đổ ập lên nhau ngay tại chỗ người đàn ông kia đang đứng. Em đang hoảng hốt cố nhìn xem chuyện gì xảy ra thì có bạn liền hô lớn, xe máy tông chết người ta rồi, có ai không cứu với? Sợ máu là điểm yếu của em không dám ngoái đầu lại. Tú Anh thì lập tức chạy tới chỗ vừa tai nạn. Em liền gọi lớn, Tú Anh đứng lại, đừng qua bên đó. Bạn không nghe thế mà vẫn cứ chạy nhanh tới đó. Em rõ ràng thấy người đàn ông đó đang tươi cười, giang tay như thể đang muốn ôm lấy bạn. Em cũng vứt cả xe đạp chạy đuổi theo. Bên tai của em có tiếng người đàn ông đó vang vọng lại, con gái đến với bố, bố đến để đón con. Em liền hét lớn, ông tránh ra không được chạm tới Tú Anh. Người đàn ông đưa tay nắm lấy Tú Anh, không kịp lúc em đưa tay giết lực vào bạn ấy. Người đó quay mặt lại nhìn em và cực kỳ tức giận. Máu từ mắt của ông ta trào ra đỏ lòm, miệng ông ta cười thốt lên mấy từ: chậm chân rồi. Chiếc vòng trên tay của em bỗng tối đen lại. Tú Anh đột khựng người lại rồi ngã lăn ra đất. Em liền hốt hoảng kêu lên: Tú Anh, bạn làm sao thế này? Mọi người ơi, cứu bạn cháu với. Người đàn ông vẫn đứng ở đó. Ông ta nhắc lại câu nói cũ: con gái, bố đến đón con đi. Em hoảng sợ lại khó chịu mà hét lên rằng: cút đi, ông là con quỷ dữ. Tiếng của em là hét to quá, làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Ông ta không nói gì mà cũng vụt biến mất. Ngay sau đó Tú Anh được đưa tới bệnh viện. Bác Toàn nhận được tin lập tức chạy đến. Khuôn mặt của bác hoang mang cực độ. Cánh cửa phòng cấp cứu được bật mở, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng: Ai là người thân của bệnh nhân? Bác Toàn vội vã lao ra rồi hỏi: bác sĩ, là tôi, con gái tôi sao rồi ạ? Vị bác sĩ liền đáp: cháu bé bị đột quỵ. Bác Toàn ngạc nhiên đáp: đột quỵ sao? Tại sao lại có thể như thế? Con bé mới hơn 10 tuổi thôi mà. Cháu bé có tiền sử bị bệnh dung nhĩ, gia đình biết chứ? Bác Toàn hoang mang nói: bệnh dung nhĩ là bệnh gì? Chúng tôi chưa từng nghe bác sĩ nhắc tới. Từ nhỏ đến giờ cháu cũng bị nhiều lần đi viện, nhưng mà chưa ai nói tới vấn đề này cả. Nó có nguy hiểm không bác sĩ? Bệnh dung nhĩ còn có tên gọi khác, đó là bệnh rối loạn nhịp tim. Bệnh lý này rất là nguy hiểm. Nguyên nhân gây ra đột quỵ phổ biến nhất trên bệnh nhân bị dung nhĩ là huyết khối trong tim. Huyết khối này sẽ thoát ra khỏi tim và làm tắc nghẽn mạch máu não. Hiện tại con gái nhà anh chính xác là trong tình trạng này. Bác Toàn dường như bất động sau khi nghe thông tin từ bác sĩ. Bác đứng chôn chân tại chỗ mà không thốt nên lời. Bác sĩ đoán biết được tâm lý của bác Toàn nên vội lên tiếng trấn an: anh an tâm, bệnh viện chúng tôi sẽ cố hết sức. Hiện tại kết quả CT cho thấy một cục máu đông đã bị vỡ, gây tắc nghẽn hoàn toàn lưu thông máu đến động mạch cơ, một trong những động mạch quan trọng nhất ở trong não. Chúng tôi sẽ xử lý cấp cứu cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Các bác sĩ yêu cầu bác Toàn ký giấy phẫu thuật cho Tú Anh. Tình hình lúc này của bạn ấy cực kỳ nguy kịch. Dì Lệ và bà ngoại biết tin cũng vội vã đến bệnh viện. Bác Toàn gần như cực kỳ suy sụp vì bệnh tình của Tú Anh. Dì Lệ và bà ngoại ra sức an ủi động viên bác Toàn, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Sau một hồi tĩnh tâm, bác dần lấy lại tinh thần. Lúc bây giờ bác mới bình tĩnh hỏi em chuyện gì đã xảy ra lúc tối. Em nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc và không quên nhắc tới người đàn ông xuất hiện trên đường. Em nhắc lại câu nói của ông ta khi giang tay đón lấy Tú Anh. Tất cả mọi chuyện em đều kể lại rõ ràng và rành mạch. Dì Lệ nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên nói: có chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông ấy là ai? Tại sao anh ta lại nhận là bố của Tú Anh? Bác Toàn im lặng không đáp. Dì Lệ thấy vậy thì cũng không dám hỏi nhiều. Dì kéo em ra một chỗ rồi hỏi chuyện. Bác Toàn ngồi bên dãy ghế, hai tay ôm lấy đầu một cách tuyệt vọng. Một lúc sau bác đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Dì Lệ vội vã đuổi theo: anh Toàn, anh định đi đâu? Bác đứng đột ngột lại, làm cho dì Lệ không kịp phản ứng mà đâm sầm vào bác rồi ngã ra đất. Bác Toàn vội vã đỡ dì Lệ lên. Không gian bệnh viện lúc bấy giờ bỗng dưng lạnh đến lạ. Em linh cảm đến điều xấu, vội vã liếc mắt ra nhìn xung quanh thì bắt gặp đôi mắt đang đứng nép sát ở một cây cột, nhìn chằm chằm về phía Bác Toàn và dì Lệ. Đôi mắt ấy em chỉ thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là mẹ của Tú Anh. Cô Thủy đã trở lại. Tiếng em hô lên đồng thời Bác Toàn và dì Lệ cũng đồng thanh hỏi: cô ấy ở đâu? Em đưa tay chỉ về phía cây cột, nhưng lạ thay bóng cô Thủy đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Bác Toàn hỏi lại: có thật cháu nhìn thấy cô ấy hay không? Em khẳng định chắc chắn. Cháu chắc chắn là cô Thủy đứng ở đó, cô ấy nhìn chằm chằm về phía bác và dì Lệ. Bác Toàn thở dài: phải rồi, Tú Anh đang gặp nguy hiểm nên chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện. Dì Lệ liền hỏi: con còn thấy cô ấy nữa hay không? Em lắc đầu đáp: con không thấy, cô ấy biến mất rồi. Có phải cô ấy đến thì chị Quỳnh cũng sẽ đến không hả dì? Hai cái tên này cả năm nay chưa được mọi người nhắc lại. Tuy nhiên đúng thời khắc mạng sống của Tú Anh đang ngàn cân treo sợi tóc thì cô ấy liền xuất hiện. Hơn thế nữa còn có một người đàn ông khác đang tự xưng là bố của Tú Anh. Bác Toàn lúc bấy giờ liền bảo: Chúng ta người chân mắt thịt thì không thể biết khi nào bọn họ xuất hiện. Anh cũng muốn gặp họ nói chuyện cho rõ ràng một lần. Bác Toàn liền ngược lại vào trong sảnh cấp cứu. Dì Lệ đứng ngập ngừng muốn hỏi chuyện bác nhưng lại không dám hỏi, cho nên cứ vài lần cất lời lại ngưng lại. Bác Toàn hiểu thắc mắc ở trong lòng mọi người, bèn lên tiếng nói: "Mọi người mới biết người đàn ông kia là ai đúng không?" Dì Lệ liền đáp lại: "Chuyện riêng tư, nếu mà anh không muốn nói thì em cũng không muốn hỏi đâu." Bác gật đầu nhưng chậm rãi khẳng định: "Anh ta chính là bố của Thu Anh." Câu trả lời của bác khiến tất cả mọi người chúng em đều ngạc nhiên. Em không tự chủ được mà thốt lên: Tại sao lại thế hả? Bác không phải là bố của Thu Anh hay sao ạ? Bác ấy vẫn cúi mặt xuống đất rồi đáp: "Bố của Thu Anh thực ra là một người đàn ông khác. Bác chỉ là bố bạn ấy trên giấy tờ cho hợp pháp mà thôi." "Người đó là ai? Anh có quen không ạ?" Bác Toàn gật đầu buồn bã: "Quen và còn thân. Thực ra bọn anh là bạn bè, cả hai đều có tình cảm với Thủy. Cô ấy lúc đầu luôn coi hai người tụi anh là những người anh thân thiết. Sau đó không hiểu lý do gì, hai người lại trở mặt ghét bỏ nhau. Thủy trước đây quý mến anh ta bao nhiêu thì lúc ấy lại ghét bỏ bấy nhiêu. Cô ấy hay buồn trầm tính hẳn đi, không còn cười đùa vui vẻ như trước. Anh lúc bấy giờ lại có cơ hội ở bên an ủi động viên. Thật bất ngờ tới một ngày cô ấy liền hỏi anh: 'Nếu em làm vợ anh thề là sẽ yêu thương em và các con đến hết cuộc đời hay không?' Anh đã bất ngờ và hạnh phúc tới không nói được lời. Lúc ấy cảm giác vui sướng cứ như thể anh đang lâng lâng ở trên tầng mây hạnh phúc. Cô ấy liền hỏi lại: 'Nếu em làm vợ anh có thể sẽ yêu thương em và con tới hết cuộc đời này không?' Anh gật đầu lia lịa như thể sợ cô ấy rút lại lời nói. Cô ấy cũng gật đầu khẳng định thêm một câu: 'Nếu hôm nay anh nói dối em thề sẽ cho anh trả cái giá thật đắt.' Anh liền đáp lại: 'Em yên tâm, nam tử hán đại trượng phu, nói được sẽ làm được. Anh nguyện yêu thương em đến hết cuộc đời. Dù cho cuộc sống có thay đổi đến thế nào, anh sẽ luôn yêu thương em và các con của chúng ta.' Cô ấy gật đầu rồi nói: 'Vậy còn chờ gì nữa, anh mau đến thưa chuyện với bố mẹ em đi, chúng mình làm đám cưới.' Hạnh phúc và may mắn đã mỉm cười với anh như vậy. Niềm vui nhân đôi khi cô ấy lại có mang thai bé Tú Anh. Hạnh phúc như thể được dịp ùa đến, khiến cho anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà cho đến khi anh vô tình phát hiện ra bí mật mà cô ấy đã cố tình che giấu, lúc ấy anh cũng sốc lắm. Anh ôm Tú Anh vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xíu mới chợt nhận ra rằng con bé có quá nhiều nét giống với người đàn ông kia. Anh đã từng muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng mà khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Thủy ôm và nựng Tú Anh, nói rằng con gái bố Toàn thật đáng yêu, con ngoan để cho bố đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con, con bé đã bật cười khanh khách. Ánh mắt nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi đó anh không thể nào có thể quên đi được. Hơn nữa anh rất yêu thương bé Tú Anh. Anh thầm nghĩ là cá vào ao nhà ai thì nhà ấy được hưởng. Và sau đó nó biến thành bí mật của riêng anh. Anh tuyệt nhiên không nhắc tới nó một lần để giữ trọn vẹn hạnh phúc của bản thân mình. Dì Lệ lại gần bác rồi nói: "Chuyện này anh đã biết lâu rồi sao?" "Phải, anh biết từ khi Tú Anh còn nhỏ xíu. Anh cũng không muốn con bé đau khổ, cho nên giữ nó làm bí mật chôn tận sâu đáy lòng. Hơn nữa anh biết mẹ con bé cũng có nỗi khổ, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Anh muốn Tú Anh có một gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ. Và hơn thế nữa anh rất yêu gia đình của mình." Bà ngoại bây giờ mới lên tiếng: "Con đúng là một người cực kỳ tốt bụng và tình cảm. Con bé rất là có phúc khi được là con gái của con." Bác đưa ánh mắt lo âu mệt mỏi hướng về phía cửa phòng cấp cứu: "Con sợ lắm. Tú Anh hiện tại đang rất nguy kịch. Sợ ông trời lại bất công cứ dần dần lấy đi hết những người thân yêu bên cạnh của con. Tuổi thơ con vốn bất hạnh khi sớm mồ côi cha mẹ. Con đã rất khó khăn để vượt lên số phận. Con những tưởng là sẽ cố gắng như vậy ông thời sẽ thương cho con một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Vậy mà ngọn lửa oan nghiệt đã cướp mất gia đình của con. Vợ con cùng gia đình ngoại chỉ sau một đêm đã ra đi mãi mãi. Lúc biết tin con đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng mà may mắn bé Tú Anh vẫn còn sống. Vậy mà bây giờ..." Bác nói chuyện mà ánh mắt mờ sương, dường như bác đang đau lòng lắm. Bà ngoại liền động viên: "Được rồi con trai, Thu Anh chắc chắn sẽ không sao cả. Con phải lạc quan lên chứ." "Vâng, con mong là như vậy. Con sẽ phải yêu thương Thu Anh nhiều hơn nữa, yêu thương luôn cả phần của mẹ quá cố của nó." Em liền buột miệng hỏi bác: "Nhưng mà người đàn ông kia đã chết rồi hả bác? cháu nhìn thấy như vậy. Bác Toàn khẽ thở dài. Cậu ấy bị tai nạn và cũng mới mất gần đây thôi. Các bác là bạn học cho đến ngày cậu ấy mất, bác có tới viếng. Bác còn đưa Tú Anh tới thắp cho cậu ấy nén hương, coi như là làm trọn chữ hiếu. Bác nói như vậy em mới nhớ cách đây vài ngày, bác Toàn cho Tú Anh nghỉ học đi nơi nào đó mất 2 ngày mới trở về. Khi em hỏi thì Tú Anh nói là bố cho đi chơi và đi thăm bạn bè của bố. Bạn ấy không nhắc tới chuyện đi viếng đám ma, có lẽ bạn ấy không ấn tượng về chuyện đó. Bác Toàn cũng ngưng không nhắc đến chuyện tại sao biết Tú Anh không phải là con ruột và không hề muốn nói nhiều đến người đàn ông là bố đẻ của bạn Tú Anh. Có lẽ nỗi đau bác ấy muốn giấu kín, chôn chặt tận sâu trong trái tim của mình. Có lần bác từng nói rằng ai cũng có quá khứ cần chôn chặt và lãng quên. Dường như bác đã và đang làm như vậy. Trời đã khuya lắm rồi, bác Toàn và dì Lệ đưa em và bà ngoại về nhà nghỉ ngơi, nhưng em không chịu. Vậy là bốn người chúng em lại ngồi bên cạnh nhau bên sảnh bệnh viện, chăm chăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Em chợt nghĩ ra đến hình ảnh của bố Tú Anh giang tay chịu mến đón bạn mà giật mình hỏi bác Toàn: có khi nào tại bác đưa Tú Anh tới viếng đám ma cho nên người đàn ông đó mới theo Tú Anh đến đây không ạ? Câu hỏi của em làm tất thảy mọi người đều lo lắng. Dì Lệ vội vã hỏi: có đúng không, liệu rằng có phải anh ta tham lam muốn giữ con bé cho riêng mình cho nên đến đón nó đi không anh? Bà ngoại liền đáp: nếu con bé hợp tuổi hợp vía thì rất có thể anh ta sẽ theo con bé. Anh ta cùng tuổi con đúng không? Vậy là rất hợp với tuổi của con bé. Bác Toàn ngẩng mặt lên mà trách: nếu là như vậy thì chẳng phải con đã hại Tú Anh rồi sao? Bà ngoại liền đáp: không thể để chuyện đó xảy ra. Con lệ sớm mai lập tức lên miếu bà nhờ thầy giúp đỡ. Thầy từng nhắc tới kiếp nạn khó qua của Tú Anh. Có lẽ lần này con bé thực sự gặp nguy hiểm như lời thầy đã nói. Bà vừa dứt lời thì phía hành lang có người bước tới. Đó là một cô y tá. Cô ấy đeo khẩu trang kín khuôn mặt, lại đội một chiếc mũ vải cụp xuống gần tới mắt, cho nên em không nhìn rõ khuôn mặt. Cô ấy tiến sát lại gần, cất giọng nhỏ nhẹ yêu cầu: người nhà của bệnh nhân Tú Anh vui lòng theo tôi để bổ sung hồ sơ. Bác Toàn đứng dậy rồi nói: vâng, tôi đi ngay. Tỷ Lệ liền thắc mắc: hồ sơ chẳng phải đã làm xong rồi sao? Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía dì Lệ rồi đáp: nếu các người muốn con bé sống sót trở về thì mau đi theo tôi, đừng có mà thắc mắc. Giọng nói gay gắt ấy làm cho em lạnh sống lưng. Em cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt cô ấy, rồi hốt hoảng khi nhìn chúng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Em vội vàng đứng dậy nắm chặt tay của dì: không đúng, đây không phải là cô y tá. Tất cả mọi người ngay lập tức nhìn chằm chằm về phía cô y tá. Cô ta hơi cúi mặt, ánh mắt có vẻ u ám. Bác Toàn liền hỏi: cô là ai? Cô ấy liền đáp: tôi là y tá bệnh viện, anh vui lòng đi theo tôi để bổ sung hồ sơ. Dì Lệ liền lên tiếng: tôi sẽ đi cùng cô. Cô ấy liền đáp: chỉ cần bố bệnh nhân đi là đủ. Bác Toàn nhíu mày nói: sao cô biết tôi là bố của bệnh nhân? Tôi đoán vậy, trên hồ sơ bệnh án có chữ ký của bố bệnh nhân Tú Anh. Bác Toàn vội gật đầu: vậy thì đi thôi. Dì Lệ vội lên tiếng: em đi cùng anh. Ánh mắt của cô y tá càng lúc càng tối. Cô ta liếc mắt về phía dì Lệ rồi ngay lập tức quay đi. Vậy thì đi thôi. Bà ngoại liền đáp: tất cả chúng ta cùng đi. Bác Toàn phản đối: mình con đi là được rồi, mọi người cứ ở đây đi à, con muốn xem rốt cuộc cô ta định làm cái gì. Dì Lệ liền hỏi em: con không nhận ra là ai sao? Có phải là mẹ Tú Anh không? Em liền đáp lại: con không biết, ánh mắt đó rất lạ, không giống mẹ của Tú Anh, cũng không giống với chị Quỳnh đâu. Có khi nào là người của người đàn ông kia không? Vậy anh Toàn đừng đi, em sợ anh ta sẽ làm xấu gì đó. Anh là công an đấy, anh lại sợ mấy con ma đó hay sao? Anh cũng muốn xem rốt cuộc nó là ai, nó muốn tìm anh là có cái chuyện gì. Bóng của cô y tá đã khuất sau bức tường dãy nhà ngang bệnh viện. Bác Toàn cũng đi theo. Dì Lệ không yên tâm cũng vội vã chạy theo bác Toàn. Bác yêu cầu dì ở lại nhưng dì không nghe. Bà ngoại bèn kéo tay của em đi rồi nói: chúng ta cùng đi luôn, có thể con sẽ giúp ích được mọi người. Cả bốn người chúng em rời khỏi sảnh khu cấp cứu, tiến về hướng cô y tá vừa đi. Thật ngạc nhiên, bóng cô ấy đã khuất và biến mất hoàn toàn. Dưới hành lang vắng vẻ không có một bóng người qua lại. Bác Toàn quay ngược về phía phòng trực của y tá hỏi thăm, thì cô y tá kia đang nằm gục ở trên bàn. Bác bước tới rồi gõ cửa. Xin lỗi cô, chúng tôi tới để bổ sung hồ sơ cho bệnh nhân Tú Anh. Cô ấy không đáp lại. Bác Toàn nhìn dì Lệ có vẻ khó hiểu. Dì liền khẽ nói: y tá trực mà ngủ quên sao? Em nhanh chân tiến vào trong phòng, lấy tay kéo áo của cô y tá rồi nói: cô ơi, cô mau dậy đi. Dì Lệ cũng nhanh chóng bước đến. Nhanh như chớp, cô ấy dùng tay đâm thẳng con dao nhọn hoắt về phía em và dì Lệ. Bác Toàn vội vàng lao đến đỡ lấy: tránh ra, nguy hiểm. Cô ta bị đẩy mạnh về phía sau nhưng không ngã. Ánh mắt cô ta giận dữ lao thẳng về phía em mà hét lớn: tao giết mày. Em chỉ cảm thấy trước mặt của mình là bóng tối. Cả người của em bị ngã xuống, máu chảy dính đỏ bàn tay. Em hốt hoảng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô y tá. Cô ấy trợn mắt lên rồi ngã vật ra đất. Lê! Bác Toàn ôm lấy dì Lệ đang nằm chắn phía trước của em. Máu của dì đang chảy, chảy rất nhiều. Nó nhuộm đỏ một mảng đất em đang nằm, thấm luôn sang bộ quần áo em đang mặc. Bàn tay của em nhờ nhớp máu. Tiếng của dì Lệ yếu ớt: mọi người chăm sóc cho Thảo Nguyên cho tốt. Trong đầu của em bỗng văng vẳng tiếng của thầy chùa từng nói: con sinh ra thân xác con người, nhưng linh hồn là hoa yêu. Cuộc sống của con được đánh đổi bằng nhiều mất mát, tuy nhiên nó là kiếp nạn con phải trải qua. Nếu có trách thì trách kiếp trước con lại muốn chuyển kiếp lên thành người. Em không nói nổi một từ nào. Hình ảnh trước mắt của em bỗng nhòa dần đi. Em từ từ lịm xuống. Sự cố xảy ra ngay trong bệnh viện nên tất cả đều được cấp cứu kịp thời. Em cũng tỉnh lại ngay sau đó. Nhưng dì Lệ phải nằm trong phòng phẫu thuật. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đúng là gần trong gang tấc. Nếu mà dì không đỡ nhát dao ấy thì người nằm đó chắc chắn là em. Cô y tá kia khi tỉnh lại hoàn toàn không biết điều gì. Tuy nhiên trước lúc cô ấy gục xuống, em đã kịp nhìn thấy bóng con ác quỷ thoát ra khỏi thân xác của cô ấy. Nó gào lên đau đớn rồi biến mất. Cái bóng ấy chính là cô Thủy, người vợ quá cố của bác Toàn. Vậy là trong đêm, cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra liên tục để những người thân yêu của em vào đó. Tu Anh còn đang cấp cứu chưa rõ sống chết thì tiếp theo lại là dì Lệ. Mấy tiếng sau, bác sĩ thông báo dì Lệ may mắn qua được cơn nguy kịch do mũi dao đâm trúng mặt dây chuyền hình. Phật bà cho nên bị trượt khỏi tim. Tuy nhiên gia đình lại nhận được một tin dữ: Tu Anh đã không thể trở về. Ngày hôm ấy bi thương dồn hết lên gia đình của em. Bác Toàn gục ngã ngay sau khi nghe tin dữ. Cả gia đình chìm trong màu tang thương. Đám tang của Tu Anh diễn ra nhanh chóng. Dì Lệ vẫn phải nằm trong viện, không thể trở về nhà dự lễ tang. Đích thân thầy chùa làm lễ cầu siêu cho bạn. Dường như bác Toàn đã suy sụp hoàn toàn. Bác làm bao nhiêu việc, cố gắng giải quyết ân oán giữa các vong ma, mà kết quả trả lại bác vẫn mất Tu Anh mãi mãi. Bác ngồi thần không nói năng gì. Thầy chùa thấy vậy mới lên tiếng an ủi: anh đừng quá thương tâm, anh đã cố gắng hết sức rồi. Kiếp nạn này con bé khó vượt qua bởi cháu thuận ý trời. Chúng ta có cố tới đâu không ngăn nổi ý trời đâu. Ta từng nói số con bé có qua nổi kiếp nạn hay không còn phải xem tâm thiện của cháu tới đâu. Đáng tiếc con bé chỉ có duyên trần ngần ấy thời gian mà thôi. Bác liền đáp: con bé còn quá nhỏ, con bé cũng hiền lành và không làm điều ác. Vậy tại sao ông trời không thương con bé? Sao ông ấy nhẫn tâm bắt con bé đến như vậy? Có cầu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Chắc là cậu có nghe được câu này chứ? Dạ ý thầy là sao? Là bản thân tôi chưa đủ tốt mà ảnh hưởng tới con bé hay sao? Ta không nói anh, ta đang nói mẹ con bé. Mẹ con bé sao? Chẳng phải mẹ con bé đã mất rồi hay sao? Phải, mẹ con bé đã mất. Nhưng mẹ con bé lại cố tình đoạt mạng của Thảo Nguyên để đổi lại mạng cho Tú Anh. Nếu mà hôm ấy cô Lệ không đỡ nhát dao ấy thì người nằm dưới tầng đất kia là Thảo Nguyên rồi. Bác Toàn ngạc nhiên nói: Ai nói cho thầy biết điều ấy? Là một người mà tất cả mọi người đã tìm kiếm bấy lâu. Thầy muốn nói tới ai? Là Quỳnh sao? Hay là mẹ của Tú Anh? Mẹ Tú Anh dùng dao đâm trúng mặt dây chuyền Phật bà đã làm phép, cho nên chắc chắn linh hồn đang vô cùng yếu ớt. Cô ta chắc chắn không có sức chạy đến miếu tìm ta. Tuy nhiên cô ta sẽ mau chóng trở lại thôi, vì cô ta có người giúp đỡ. Là chuyện gì vậy thầy? Vậy bé Thảo Nguyên và Lệ sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm hay sao? Thầy có cách gì hãy mau giúp hai dì cháu Thảo Nguyên đi thầy. Gia đình mất một bé Tú Anh đã đau khổ lắm rồi. Làm ơn đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì không hay nữa. Làm ơn đừng để bất cứ chuyện gì không hay xảy ra nữa thưa thầy. Thầy liền đáp lại: vậy phải xem kẻ đứng sau lưng vợ anh có tài trí tới cỡ nào. Người này không ai khác chính là thầy Pháp mà mọi người đã từng tìm tới để nhốt vong của cô Quỳnh. Em đi ngang qua nghe thầy nhắc tới chị Quỳnh, lập tức chạy tới rồi hỏi chuyện. Thầy ơi, chị Quỳnh đâu rồi ạ? Thầy mau cho con gặp chị ấy đi thầy. Con muốn hỏi chị ấy có phải là người đã đẩy con lúc cô y tá đâm con dao tới hay không? Thầy ngạc nhiên rồi hỏi: con nhìn thấy cô ấy hay sao? Em lắc đầu rồi lại gật đầu. Con chỉ thấy phía trước của mình tối sầm lại. Con không rõ nhưng mà linh cảm cho con biết có người muốn giúp con. Chỉ tiếc là con không sao thì dì Lệ lại bị đâm trúng. Có đúng là chị Quỳnh không hả thầy? Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói: cô gái này có tâm thiện, vậy sao con lúc lại hung ác tới vậy? Cô ta từng muốn giết chết Tú Anh, cô ta từng muốn hại chết mẹ con cô tiên kia. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Bác Toàn liền đáp: con nghĩ chuyện của Quỳnh với gia đình tiên là do khúc mắc từ bố mẹ mà ra. Tuy nhiên chuyện Quỳnh muốn hại chết Tú Anh tới giờ con vẫn nghĩ không thông. Phong Quỳnh và mẹ Tú Anh dường như rất ghét nhau, không lẽ giữa họ cũng có thủ oán gì hay sao? Muốn biết thực sự mọi chuyện chỉ có thể gặp trực tiếp họ mà hỏi. Quỳnh đang trốn cho nên gặp được không phải là dễ. Chẳng phải chị đã tới tìm thầy rồi hay sao? Cô ấy tới chỉ bảo mẹ Tú Anh đang cố gắng dùng linh hồn của con để đổi lấy linh hồn cho Tú Anh. Ta nghĩ thầy Pháp đang cố tình dùng phép nhằm di cùng hoán số. Đáng tiếc di cùng hoán số rất khó nên họ mới nghĩ ra cách hoán mạng. Ngoài để đổi mạng hai đứa cho nhau thì còn một mục đích khác nữa. Ông ta đang luyện âm binh, tham là muốn bắt giữ linh hồn của Thảo Nguyên, phải phục tùng mệnh lệnh của ông ấy để củng cố thêm sức mạnh. Người này quả nhiên không hề đơn giản. Mọi người nghe chuyện thầy nói đều chấn kinh. Thực sự không ngờ lòng tham của con người là vô hình vạn trạng. Ông ấy vốn là một thầy Pháp cao tay, nhưng vẫn rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tham sân si. Cũng bởi bị kìm kẹp bởi tâm độc tham sân si mà ông ta bán đứng nhân cách của mình, tự tạo ác nghiệp, trói buộc tâm thức. Thật đáng tiếc và thật đáng buồn. Bà ngoại em bây giờ mới lo lắng nói: vậy nghĩa là thầy ta cố ý muốn nhốt vong cô Quỳnh kia cùng với mục đích hại chết con Thảo Nguyên nhà tôi hay sao? Làm sao bây giờ? Lòng người quả nhiên là quá hiểm ác. Thầy liền đáp lại: rất có thể lần trước ông ta cố tình đưa cốt tán hoa cho mấy người là để khống chế cả cô Quỳnh và Thảo Nguyên. Mục đích của ông ta chắc chắn nhằm vào cả hai người này. Linh hồn của ông ta có lẽ đã bị quỷ dữ ăn mất rồi. Bác Toàn sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn đứng dậy đi vào trong nhà tìm tập hồ sơ ra một tập tài liệu. Bác đưa tấm hình của mẹ Quỳnh và địa chỉ của người gửi tới cơ quan lên nhìn một lúc rồi suy luận: phải chăng người này đang cố tình muốn chúng ta giúp hắn để tìm được vong hồn của Quỳnh ư? Bà ngoại liền đáp: nếu như chuyện này là thật thì thầy Pháp ấy quả nhiên không hề đơn giản chút nào. Ông ta biết rõ sự tình và đang từng bước lợi dụng chúng ta nhằm đạt được mục đích. Thầy chùa liền đáp: vậy thì ân oán này đúng là chồng chéo hết lên nhau mất rồi. Ông ta có lẽ đứng sau sự việc, nhưng ta lại không hiểu tại sao ông ta không trực tiếp phơi bày ra mà lại mất công dẫn dắt chúng ta như vậy. Phải chăng là có yếu điểm gì chăng? Bác Toàn liền đáp: tôi nhất định phải tìm cho ra sự thật này. Bác liền gọi em: Thảo Nguyên, hiện tại con đang gặp nguy hiểm. Từ giờ bác sẽ thay dì Lệ đi đón con hàng ngày. Có bất cứ chuyện gì con phải nói cho bác biết. Nếu mà con nhìn thấy bất cứ ai, dù là cô Thủy, cô Quỳnh hay là một vong hồn nào đó, con phải thông báo cho bác biết ngay lập tức. Em liền gật đầu: hay là chúng ta tới gặp chị Quỳnh hỏi chuyện được không ạ? Bác dẫn con ra mộ chị ấy nói chuyện. Nếu mà chị ấy vẫn ở quanh đây, chắc chị ấy sẽ nghe con nói. Bác Toàn liền hỏi thầy: Quỳnh không thông báo gì cho thầy biết thêm chuyện khác hay sao? Thầy liền xua tay rồi đáp: cô ấy rất vội vã, chỉ nói bấy nhiêu rồi biến mất nhanh chóng. Có lẽ chấp nhận xuất hiện báo tin cho ta là cô ấy đã liều rồi. Nếu mà gặp lại lần nữa, ta rất muốn hỏi cô ấy cho rõ ràng mọi chuyện. Một thời gian sau, dì Lệ được xuất viện về nhà. Dì yếu lắm, da xanh xao do mất nhiều máu. Bác Toàn vẫn thay dì đưa đón em đi học hàng ngày. Bác ngày đêm tìm hiểu thông tin, nhờ và đồng nghiệp tìm lại những người quen trước kia của gia đình chị Quỳnh. Thật may mắn bác hỏi thăm được một người bạn cũ của bà già. Người phụ nữ ấy đã ngoài 50. Lúc bác tới gặp bà ấy, nhận ra luôn tấm hình của bà già. Bà ấy còn mở tủ lấy ra một tấm hình khác, có hai mẹ con bà già chụp chung hình với bà. Bà vui vẻ kể: bà già xưa đẹp lắm, mà người ta nói là hồng nhan bạc phận. Bà ấy yêu phải người đàn ông không ra gì, đến mức phải một mình nuôi con. Mãi sau này bà ấy gặp được quý nhân giúp đỡ mới làm lại được cuộc đời. Bác Toàn liền hỏi: vậy bác có biết chuyện bà già với ông Thành sau khi quay lại với nhau không ạ? Bà bé ngạc nhiên rồi nói: bọn họ mà quay lại với nhau sao? Ông Thành kia nghe thấy phán con Quỳnh kia là yêu tinh chuyển kiếp, cho nên có thèm nhìn nhận mẹ con họ đâu. Tại sao là có chuyện quay lại được chứ? Bác Toàn liền đáp lại: kỳ lạ, tại sao bà Loan lại nói là bọn họ qua lại với nhau? Ông Thành còn đánh đập bà ấy và bỏ đi sống chung với mẹ con bà già. Bà bé liền đáp lại: có chuyện đó sao? Tôi tận mắt chứng kiến ông Thành mặt sắt chửi với bà già và con Quỳnh ngay ở giữa đường. Ông ấy còn chửi con bé là yêu tinh và yêu cầu nó tránh xa cơ mà. Bác không hề biết chuyện gia đình họ đã đoàn tụ hay sao? Theo tôi được biết thì ông Thành vì hành hạ bà Loan, ông ấy đánh đập làm nhục bà ấy trước mặt con gái, khiến cho cô ấy bị sốc tích trầm cảm. Mẹ con họ phải trốn đi nơi khác để sinh sống. Bà bé nhíu mày rồi nói: không lẽ là bị trúng bùa ư? Bác Toàn thoáng chút thảng thốt: trúng bùa sao? Ý bác nói là ông Thành bị trúng bùa à? Bà bé gật đầu: có thể lắm chứ. Tôi biết ngày ấy bà già có quen một người chuyên làm bùa chú. Người quý nhân mà tôi vừa nhắc tới cũng chính là thầy bùa đấy. Người này rất trẻ, nhưng mà tôi nghe người ta đồn đại là rất giỏi trong mấy cái việc làm bùa và yểm bùa. Bác Toàn suy nghĩ một lúc rồi nói: vậy bác có biết chuyện gì liên quan tới ông thầy làm bùa đó không ạ? Tôi là nghe người ta nói vậy, chứ thực tình thì không có rõ. Bác Toàn thấy hơi đáng tiếc, bởi bà bé không biết tới nguồn gốc của người đàn ông kia. Tuy nhiên bác có thể phần nào khẳng định người đó chắc chắn giúp cho bà già làm bùa chú. Bà bé nói chuyện một lúc rồi sực nhớ ra chuyện ngày trước thì mới thốt lên: à, tôi nhớ tới một cái chuyện này, không biết là có giúp được gì cho anh công an hay không. Bác Toàn mừng rỡ rồi nói: vâng, bác nhớ ra chuyện gì làm ơn cho tôi biết với ạ. Là chuyện trước kia của bà già ấy, lúc bà ấy ôm con lưu lạc về chỗ chúng tôi, bà ấy giống như là bị điên vậy. Bà già bị điên sao? Phải là bị điên. Cả cái khu này mấy người tầm tuổi tôi cũng biết chuyện đó, nhưng mà do tôi thân quen hay qua lại cho nên biết nhiều hơn một chút. May quá, vậy bác hãy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện mà bác đã biết khi xưa với ạ. Bà bé gật gù rồi chậm rãi kể lại chuyện cũ. Ngày ấy tôi đang phụ mẹ dọn hàng thì phía đường phát ra tiếng phanh xe chói tai và tiếng quát tháo huyền náo: tránh ra, đường của nhà máy đấy mà mày dẫn nhau đi giữa đường thế hả? Một người đàn ông chạy xe tạt ngang quát tháo người phụ nữ đang dắt theo một đứa trẻ. Người phụ nữ ngẩng mặt lên rồi bật cười khanh khách. Người đàn ông thấy vậy thì vội chửi thề: tiền sư nhà đó, sáng ra đã đụng chúng con điên rồi. Ông ta lẩm bẩm rồi bỏ đi. Sau đó mấy người nhà gần vội chạy ra kéo mẹ con bà già vào lề đường. Đứa bé gái mặt mũi lèm luốc, da rẻ xanh xao òa lên khóc nức nở. Dạ liếc mắt nhìn con gái rồi hỏi: khóc cái gì, sống không bằng chết thì chết quách đi cho nó khỏe. Một bà cụ nghe thấy vậy thì vội trách: ờ, hai cái cô này lạ nhỉ, đến con kiến mà nó còn muốn sống, con người lại mở miệng nói là chết sao? Chết được dễ thế thì dưới âm tào cũng chẳng có đất mà chưa hết người dương đâu. Dạ không nhìn bà cụ lấy một ngón tay chỉ lên đầu con gái: mày còn khóc sao? Mày hại thân tao tàn ma dại chưa đủ hả? Sao mày chưa chết nó ở cái xó nào đi mà lẽo đẽo theo tao làm cái gì? Mấy người xung quanh thấy dạ nói như vậy thì trong mày khó chịu: con mẹ nào lại muốn con chết hả trời? Dạ ơi, cô cũng ác mồm ác miệng nó quá đấy. Dạ không nói gì liền quay người bỏ đi. Bà cụ liền gọi: bé ơi, mày giúp con dạ đi, hình như nó lại phát điên rồi đấy. Quả nhiên là dạ lại đang phát điên. Cái điên này của nó đến và đi theo chu kỳ mặt trăng. Trăng càng tròn thì càng điên, qua trăng tròn dạ lại trở lại bình thường. Nghe bà cụ gọi, tôi vội vàng chạy tới đỡ dạ: này này, dạ mau về nhà đi, hôm nay hai mẹ con ở nhà chứ đừng có ra đường nữa, kẻo nguy hiểm. Tôi sang nhà chơi với hai mẹ con. Tôi nói rồi kéo hai mẹ con họ về nhà. Căn nhà nhỏ liêu xiêu rột nát trong cuối con hẻm nhỏ là chỗ mẹ con họ trú thân. Dạ vừa về tới phòng, khuôn mặt đã trở nên đờ đẫn ngây dại. Con bé Quỳnh bấy giờ còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Nó chạy tới rót một cốc nước đưa cho mẹ rồi nói: "Mẹ uống nước đi ạ, con nấu cơm cho mẹ ăn." Dạ nhìn Quỳnh rồi cười điên dại. Quả nhiên nụ cười và ánh mắt ấy cực kỳ ghê rợn. Nó khiến tôi nghe mà bất giác dựng tóc gáy. Quỳnh sợ hãi nép về phía tôi. Con bé đưa tay cầm lấy vạt áo của tôi mà giật nhẹ. Tôi liền an ủi nó: "Con đừng sợ, qua đêm nay mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi." Đôi mắt của Dạ bỗng dưng tối sầm lại. Dạ quét ánh mắt lạ lẫm ấy sang phía chúng tôi rồi cất tiếng: "Qua đêm nay khu này sẽ có người chết cháy. Chết chùm chứ không phải là chết một người. Cô lo mà tránh đi. Cô ở lại đây cũng chết chung với họ đấy." Tôi nghe lời nói điên dại ấy mà bực mình, nhưng mà thiết nghĩ lời nói của người điên cho nên bỏ ngoài tai tất thảy. Bác Toàn vội vã lên tiếng: "Nhưng mà có chết người hay không hả bác?" Bác ấy gật đầu rồi đáp lại: "Có, không phải một người mà chết tận 6 người cơ." Lần này bác Toàn sửng sốt nói: "Cái gì ạ? Chết tận 6 người ư? Mà tại sao lại chết ạ? Bác kể cho cháu nghe cụ thể có được không ạ?" Bà bé gật đầu rồi nói: "Chuyện đêm ấy là như thế này. Trước đây cái khu này nhà ổ chuột lụp sụp lắm. Cái quán của mẹ tôi liền kề với mấy quán khác. Phía bên cạnh là dãy bán vải vóc quần áo. Đêm ấy chẳng hiểu sao lửa lại bốc lên, cháy lan theo con đường điện, làm cho cả khu chập cháy. Nguyên gia đình nhà ở bên cạnh khu vải chết mất 4 người, 2 người còn lại ở 2 gia đình khác nữa. Nhà tôi may mắn thoát chết, do nửa đêm mẹ tôi dậy đi tiểu, phát hiện ra có ánh lửa cháy hô hoán cả nhà dậy chạy thoát ra ngoài. Nhưng mà sau đó nguyên nhân được xác định là do đâu ạ? Không phải tự nhiên mấy sợi vải bốc cháy đúng không ạ?" "Thì bên công an về khám nghiệm hiện trường nói là do điện bị nổ bén lửa sang vải vóc. Sau đó lửa cứ như vậy bốc lên ngồn ngột, nó thiêu rụi hết nguyên mấy dãy nhà. Đó là đám cháy kinh sợ nhất mà tôi từng biết từ trước đến giờ." Bác Toàn nghe bà bé nhắc tới chuyện cháy, trong lòng thấy buồn. Bác vẫn ám ảnh bởi gia đình nhà ngoại cũng trong một đêm bị ngọn lửa hung ác cướp đi 5 người thân. Bà bé ngạc nhiên rồi nói: "Sao vậy anh công an, anh xúc động chuyện này hả?" Bác Toàn vội vã lắc đầu: "Không phải, tôi phân tâm quá. Vậy là lời bà Dạ nói trùng khớp với sự việc mấy người chết cháy đó." Bà bé gật đầu: "Anh thấy có lạ không? Mà lạ hơn nữa là sau đó cô rất hay nhắc đến cái chuyện chết chóc. Tuy nhiên khi bị điên, lời nói ấy lại luôn ứng nghiệm. Nếu vậy thì đúng là rất kỳ lạ." "Vâng, cái khu này gọi là bà Dạ ma xó. Bà ta không nói thì thôi, hễ nói chuyện chết cháy là ắt có người chết. Sự việc kéo dài và thành nỗi ám ảnh của mọi người, tới ngày bà ta bóp cổ đòi giết chết con Quỳnh." Bác Toàn lại một lần nữa ngạc nhiên: "Bà Dạ bóp cổ con gái của mình sao?" Bà bé gật đầu rồi nói: "Đúng vậy, bà Dạ tự tay bóp cổ con Quỳnh. Bà ấy liên tục chỉ con bé lẻ yêu tinh đội lốt người muốn ăn thịt bà ấy." Bà bé nhấp một ngụm nước rồi kể tiếp: "Hôm ấy là ngày chủ nhật cho nên khu chợ này khá đông. Chúng tôi thì ai ở nhà nấy còn lo chuyện buôn bán. Hôm ấy cũng không phải trăng tròn cho nên không ai sợ bà ấy lại phát bệnh đúng lúc. May mà có con bé hàng xóm chứng kiến cảnh sợ quá, khóc thét lên cho nên cả khu mới biết chuyện. Lúc mọi người chạy sang để con Quỳnh đã trợn cả mắt lên rồi, mọi người vội vào can ngăn mới cứu được con bé. Lúc cái anh hàng xóm giật được con Quỳnh khỏi tay của mẹ nó thì bà đã điên dại gào thét rồi lao đầu vào trong tường tự tử. Hành động quá nhanh và bất ngờ khiến cho mọi người không kịp trở tay. Tuy nhiên do sức không mạnh cho nên bà ấy thoát chết. Sau ấy thì bà ấy khỏi điên hoàn toàn." Bác Toàn nhíu mày rồi nói: "Bà Dạ tự lao đầu vào tường tự tử rồi hết bệnh. Chuyện này có vẻ là rất lạ." "Thì là thế. Chuyện lạ nên tôi mới kể để cho cậu nghe. Sau khi bà ấy tỉnh táo trở lại thì vui vẻ lạ thường. Bà ấy chăm chỉ làm lụng rồi hai mẹ con dựa vào nhau mà sống." "Sự việc này xảy ra trước khi bà ấy gặp được người thầy bùa đúng không ạ?" Bà bé gật đầu rồi nói: "Đúng vậy. Sau khi bà Dạ tỉnh táo trở lại mới gặp được thầy bùa. Chính xác là con Quỳnh gặp được thầy ấy. Con bé hồi đó rất hay nói chuyện ma quỷ. Nó toàn bảo là thấy ma. Nhiều khi đang ăn cơm nó cũng nói tới ma. Nó còn kể về 6 người chết cháy kia vẫn đứng ở đó suốt đêm ngày không chịu đi. Anh có tin chuyện đó hay không? Cả khu này bây giờ nghĩ là nó bị điên theo bà Dạ." Bác Toàn thở dài nghĩ đến Quỳnh. Quả nhiên chị ấy có khả năng đặc biệt giống với em. Bác hỏi lại bà bé: "Vậy nguyên do mẹ con bà Dạ gặp thầy bùa thế nào ạ? Bác biết chứ?" Lúc ấy tôi đã theo chồng đi chữa bệnh ở xa, cho nên chuyện ở đây là tôi nghe người ta nói lại. Con bé Quỳnh nó cứ liên tục kêu ma quỷ làm thầy bùa chú ý. Ông ấy liền làm cho nó một cái bùa hình bông hoa để đeo ở trước ngực. Sau khi đeo cái bùa đó, con bé không làm nhảm chuyện ma quỷ nữa. Tôi cũng nghe mọi người nói rằng bà dạ cảm ơn thầy bùa cho nên quỷ lại sống ông ta. Ông ta viết lên tay của bà mấy dòng chữ gì đó. Câu sau hôm ấy bà dạ bỗng dưng nghỉ làm ở nhà ghi lô đề. Cái khu nhà tôi ở toàn con nghiện đề cả, cho nên mất kha khá tiền vào đó. Bà dạ cứ như vậy giàu có lên nhờ cái nghề ghi bảng đề đó. Bác Toàn gật gù rồi nói: vậy nghĩa là sau khi gặp thầy bùa đó, bà dạ chuyển đổi công việc sang ghi đề và cuộc sống khá lên từ thời khắc ấy. Đúng vậy đó. Bà ấy ban đầu ghi nhỏ, sau này mở rộng ghi thêm nhiều bảng đề khác nữa. Hồi ấy ngoài này chưa thịnh mấy cái kiểu lô đề này, tất cả là do mấy người trong năm họ mang ra. Bà ấy làm đúng thời điểm cho nên nhanh chóng giàu có và đổi đời. Bác Toàn bây giờ mới hiểu ra nguyên nhân tại sao bà dạ lại có thể trở mình nhanh chóng đến như vậy. Bởi lẽ theo lời kể của những người bác tìm hiểu trước đây thì gia đình bà dạ bị hắt hủi, đuổi hai mẹ con ra đường. Bà ấy một thân một mình bơ vơ, không nơi nương tựa. Nhưng chỉ sau vài năm lại giàu lên nhanh chóng. Cũng có thể sức mạnh của đồng tiền đã làm cho ông Thành thay đổi tâm ý, cho nên quay lại với mẹ con bà dạ. Bác suy nghĩ rồi lắc đầu nói: như vậy cũng không hợp lý. Rõ ràng ngay từ đầu ông Thành rất có ác cảm với Quỳnh, thì không có lý gì mà ông ta lại thay đổi quay lại yêu thương bà dạ, mà lại xóa hết quá khứ kia đi được. Bà bé nhìn khuôn mặt đăm chiêu của bác mà lên tiếng: ngay khi gặp lại ông Thành thì bà dạ đã trở nên giàu có rồi anh ạ. Ông Thành thấy mẹ con họ còn tránh như là tránh hồi. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh ấy. Thái độ của ông ấy ghê gớm lắm. Thế nên tôi nghĩ là có khi nào bà dạ đã bỏ bùa ông Thành để thay đổi hay không. Bác Toàn gật đầu ra vẻ hiểu ý của bà bé. Vâng, đó cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên để bỏ bùa không phải là chuyện muốn là làm được. Bởi lẽ theo như bác nói thì bà dạ kia không có cơ hội tiếp xúc với ông Thành. Bà bé liền đáp lại: anh có biết dân gian có một cái thuật bắt hồn người sống không? Bắt hồn người đang sống sao? Chuyện này sao có thể chứ? Có thể. Chuyện xảy ra với gia đình hàng xóm nhà tôi. Khi ấy vợ chồng họ đánh chửi nhau, anh chồng bỏ nhà đi biệt xứ. Tôi nghe người ta đồn là anh ta theo vợ bé vào tận miền Trung. Lúc bấy giờ cô vợ ở nhà, mua thuốc chuột về ép con gái cùng uống cho chết. Chính con Quỳnh phát hiện ra nên bảo mẹ nó. Mẹ nó lao sang giúp đỡ đưa ba mẹ con họ đi viện rửa ruột. May mắn họ được cấp cứu kịp thời cho nên là sống sót. Bác Toàn giật mình khi nghe bà bé kể tiếp một nghịch cảnh gia đình. Bác liền thắc mắc: vậy sau đó người vợ đã nhờ thầy bắt hồn của người chồng về sao? Đúng rồi, cậu hiểu ra chuyện gì đó. Chính bà già đã nhờ thầy bùa giúp sức. Thầy ấy quả nhiên rất giỏi. Trong vòng tuần đầu anh chồng kia đã phải mò về nhà với vợ con. Vẫn là ông thầy bùa kia giúp đỡ. Vậy bác đã bao giờ gặp ông ấy chưa hả? Bà bé lắc đầu rồi nói: tôi không ở nhà cho nên chỉ nghe kể lại mà thôi. Tuy nhiên cái khu này xưa người ta truyền tụng nhau ghê lắm. Lạ cái là anh chồng khi trở về thì răm rắp nghe lời của vợ, rồi chịu khó làm ăn không bỏ đi như trước. Vậy bác có biết ai đã từng qua gặp thầy bùa thì giới thiệu giúp tôi được không ạ? Có mấy gia đình được giúp đỡ, nhưng mà đáng tiếc sau này họ chuyển đến nơi khác cho nên chúng tôi không giúp được. Còn một cặp vợ chồng khác cũng có cơ hội gặp mặt thầy bùa ấy, nhưng mà đáng tiếc cả nhà họ đi chơi gặp tai nạn mất hai người. Anh chồng thương vợ con gặp tai nạn, khi lo đám tang cho vợ xong thì cũng cho cô tự tử. Bà bé chỉ về ngôi nhà phía cuối cái hẻm nhỏ. Đấy, ngôi nhà của bọn họ đã từng sống đó. Tuy nhiên anh chồng treo cổ cho nên âm hồn bất tán. Bao nhiêu người tới ngôi nhà đó để ở mà bị hù bỏ chạy hết với nhau, nên tới giờ vẫn đóng cửa im ỉm như là nhà hoang vậy đó. Có chuyện đó sao hả? Vậy gia đình họ có người thân thích nào hay không? Bà bé lắc đầu rồi đáp: tôi không biết đâu. Ngôi nhà ấy bán qua bán lại cho cả mười mấy đời chủ mà không ai sống nổi trong đó. Họ sửa sang cho thuê mà người thuê cũng khiếp sợ. Họ đồn đại chuyện ma quỷ nên tới giờ chẳng ai dám thuê nữa cả. Họ không tìm thấy thầy pháp để trấn ma sao ? Trấn làm sao được. Mấy thầy tới lại bị ma nó dọa cho bỏ của chạy lên người. Có ông thầy pháp ở tận Phú Thọ tới cũng hùng hổ lắm mà mở cửa ra liền chạy mất dạng. Thế bảo là trong đó toàn quỷ chứ không phải là vong thường, cho nên không thể trấn được. Vậy thầy bùa kia đâu? Sao mọi người không nhờ thầy ấy giúp đỡ? Làm gì có ai biết ông ấy ở đâu ngoài mẹ con bà già. Tuy nhiên sau khi giàu có, bà già đã mua nhà ra mặt phố huyện chứ không thèm ở trong khu ổ chuột này làm gì. Tôi sau này cũng ít liên lạc với họ, bởi bà già đã trở nên giàu có thì thái độ lạ lắm. Bà ấy lạnh nhạt và vô tình đến đáng sợ. Bác Toàn nghe rõ đầu đuôi sự tình chuyện của bà già. Nỗi băn khoăn lớn nhất bây giờ chính là thầy bùa bí mật kia. Bác liền tự hỏi, liệu thầy bùa ấy và thầy pháp có phải là một người hay không? Nếu quả thật hai kẻ đó chính là một, thì nguyên nhân tại sao ông ta lại làm như vậy? Bác Toàn tiến lại ngôi nhà bà bé chỉ. Thằng trẻ con đang chơi ở đó chạy ra kéo vạt áo của bác. Bác ơi, bác thuê cái nhà đó hả? Trong đấy toàn ma thôi, không có ở được đâu. Bác Toàn ngồi xuống hỏi han thằng bé, đã ai thấy ma chưa hay là cháu nghe người lớn nói chuyện như vậy? Thằng bé mở tròn xoe đôi mắt nhìn bác Toàn rồi tủm tỉm cười nói, là thật đấy ạ, mẹ cháu nhìn thấy suốt mà. Mẹ cháu đâu rồi, bác muốn gặp bà ấy có được không? Thằng bé chỉ tay về phía người con gái đang hì hục kiêng cái vải nước nhỏ ở cách đó không xa. Bác tiến lại rồi nói, để tôi giúp cô một tay. Bác nhanh tay giúp cô gái kiêng ngay ngắn lại cái vải nước. Cô ấy cười vui vẻ cảm ơn bác Toàn. Thằng bé liền cất tiếng nói, bác này muốn gặp mẹ này. Người phụ nữ nhắm mắt nhìn bác Toàn rồi hỏi, anh tìm tôi sao, có việc gì vậy anh? Bác Toàn chỉ tay về ngôi nhà ma ám kia rồi đáp, tôi hỏi chị về chuyện ngôi nhà kia, chị đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Tại tôi thấy người ta nói ngôi nhà ấy bị ma ám. Bác Toàn nhắc đến ngôi nhà cũ kỹ đang bị khóa kín mít kia, làm cô gái ngạc nhiên xen lẫn sự hiếu kỳ. Anh tính mua cái nhà đấy sao? Đừng nha, nhà đấy có ma thật đó, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thật sao? Còn mãi trông như thế nào, chị có thể kể cho tôi nghe được hay không? Cả chục năm nay tôi vẫn thấy nó xuất hiện vào đêm trăng tròn. Con ma chỉ xuất hiện đúng vào đêm trăng tròn thôi sao? Người phụ nữ gật đầu khẳng định, đúng vậy, chỉ duy nhất đêm trăng tròn là nó lại xuất hiện. Lần đầu tôi thấy nó cách đây tận 10 năm. Nó cao, toàn thân màu đen xỉ, khuôn mặt của nó trắng toát và nhảy nhớ vệt đỏ vệt trắng. Lúc ấy tôi sợ quá té xỉu luôn. Vậy con ma mới xuất hiện có 10 năm nay thôi sao? Không, chắc là hơn đó. Tại tôi mới về đây làm dâu được khoảng 10 năm. Trước đó thì mẹ chồng tôi kể chuyện ngôi nhà đó bị ma ám rồi. Tôi nghe đầu cái chú chủ nhà ấy vì thương vợ con chết tức tưởi, cho nên cũng treo cổ lên xà nhà mà chết theo đó. Mà anh có biết mấy cái vong treo cổ nó đáng sợ thế nào không? Nó không siêu thoát được mà cứ âm thầm quanh quẩn đến nó chết, sẽ oán hận người sống và hù dọa họ. Cảm ơn chị. Vậy ngoài chị ra thì khu này có ai gặp được con ma ấy nữa không ạ? Có chứ, ai mà không gặp vài lần nó ở đây. Tuy nhiên có một điều lạ, nếu ai gặp nó mà sợ hãi ngất xỉu đi hay là bỏ chạy thì không sao. Ai mà tìm cách tấn công nó hay là tìm thầy pháp về bắt ma là nó làm cho cả nhà ốm lay ốm lắt. Sau này mọi người thấy sự việc quá trùng hợp cho nên cũng sợ. Ai cứng bóng vía thì được ở khu này, còn không thì mọi người bỏ đi hết anh ạ. Bác Toàn nhíu mày rồi nói, có chuyện đó nữa sao? Nghĩa là ai tìm cách phá nó thì nó lại phá lại gia đình đó, làm cho họ ốm đau bệnh tật. Đúng, đúng như vậy đấy. Người phụ nữ nhìn quanh quẩn rồi khẽ nói, như cái nhà hàng xóm sát vách ngôi nhà kia kìa. Chủ nhà vốn tính mua lại căn nhà đó rồi phá ra gộp chung lại xây căn nhà to hơn. Ai dè bàn bạc xong xuôi giá cả thì ông bố bị ma hồ cho ngất lịm đi. Người con vội vã mời thầy về cúng bái bắt ma. Thầy hùng hổ đến làm lễ, tuy nhiên nửa vời đổ lễ bốc khói ngột ngột rồi mốc xanh mốc trắng cả lên. Thầy sợ bỏ cả lễ mà chạy đấy. Ông ấy ốm nặng rồi qua đời. Là làm lễ bên ngôi nhà của họ đang ở hay là làm lễ bên ngôi nhà họ mua vậy chị? Là làm lễ tại ngôi nhà họ mua chứ. Lâu ấy mới đặt cọc hẹn giao đủ tiền thì giao nhà. Tuy nhiên họ nôn nóng nên làm lễ trước. Sau vụ đó họ không mua và mất tiền đặt cọc. Bác Toàn gật đầu rồi nói, quả đúng là sự lạ. Vâng, vậy nên tôi khuyên anh là đừng bao giờ mua ngôi nhà đó, kẻo mất tiền oan. Ngôi nhà ấy đích thị là ngôi nhà ma mà. Bác Toàn hỏi han thêm vài câu nữa rồi tạm biệt người phụ nữ ấy. Bác tiến từng bước lại phía trong nhà. Ngôi nhà dường như bị bỏ không, cho nên bụi bám từng lớp rầy cộp bên cửa sổ. Bác cố căng mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà. Bên trong tối thui không có một chút ánh sáng. Hơi ẩm mốc bên vách đã sộc lên mũi, làm cho bác nhăn mặt khó chịu. Cảm giác u ám bao trùm lên ngôi nhà bị quỷ ám khiến cho bác hơi lạ, tựa như một nơi nào đó bác đã từng đi qua, nhưng ngay lập tức lại không thể nào có thể nhớ nổi. Này anh bạn, làm cái gì mà nhòm ngó vào trong ấy vậy? Tiếng nói bất chợt vang lên làm cho bác Toàn giật mình. Bác liền đáp: Dạ, con đang xem trong nhà có cái gì lạ hay không. Người đàn ông già nua, khuôn mặt nhăn nheo chẳng chịt nếp nhăn, cười móm mém rồi nói: Trong đó có quỷ đấy, tốt nhất cậu đừng chọc giận nó. Vâng, chẳng hay ông đã thấy quỷ chưa à? Ông cụ khẽ gật đầu rồi nói: Thấy chứ, khu này ai chẳng thấy một vài lần. Tuy nhiên con quỷ này nó lạ lắm. Nó... Ông cụ tính nói gì đó nhưng ngưng lại ngay. Bác Toàn vội lên tiếng: Chuyện không thể nói thì không nên nói, cháu sẽ không hỏi nữa đâu ạ. Nói dứt câu, bác Toàn bước tới cửa chính của ngôi nhà, nhìn lại một lượt rồi nhanh chóng rời đi. Bác đem sự việc thu thập được về kể lại cho cả nhà nghe. Dì Lệ cũng khá bất ngờ: Vậy anh nghĩ bà già thực tình là dùng bùa để kéo ông Thành về hay sao? Đúng vậy, đó là cách lý giải duy nhất chuyện tại sao ông Thành lại làm ra những cái việc đáng trách với mẹ con bà Loan. Bà già hận mẹ con bà Loan tới tận xương tủy. Cách trả thù của bà ấy quá thâm độc, khi biến ông Thành từ người yêu thương vợ con thành một kẻ côn đồ máu lạnh. Bà Loan và Tiên phải chịu nỗi đau hành hạ cả về thể xác và tâm hồn. Người gì mà ác dữ vậy trời? Tuy nhiên nó mới là lời nói từ một phía, chúng ta chưa thể khẳng định được đâu. Biết đâu bà Loan kia giấu chúng ta chuyện gì, hoặc là không loại trừ bấy nói dối thì sao? Bác Toàn liền đáp: Dì Lệ sắp thành cảnh sát điều tra rồi đấy. Anh nghĩ em nên học an ninh mới đúng. Tuy nhiên trực giác cho anh biết thì phán đoán của anh là đúng. Bà Loan không hề nói dối, và anh đã tìm hiểu chuyện xưa kia của bọn họ. Bà Loan đúng là bị chồng đánh đập rồi bỏ đi. Anh cũng tìm tới mấy người từng cứ mang cho bà Loan quần áo mặc sau những trận đòn của ông Thành. Bọn họ đều khẳng định ông Thành rất độc ác. Dì Lệ thở dài rồi nói: Thật khổ cho mẹ con của cô Tiền quá. Giờ cô ấy lại đi điên dại dại, nhìn thấy ai cũng sợ hãi, như thể là sắp bị người ta ăn thịt vậy. Chuyện đó chắc hẳn khủng khiếp lắm mới khiến cho Tiên tự kỷ rồi mới phát điên. Khi mà chứng kiến bố bạo hành mẹ, anh đã xác minh chuyện bà ấy kể là sự thật rồi. Vậy anh nghĩ ngôi nhà kia thực sự có ma quỷ không? Chuyện đó thì khó nói lắm. Tuy nhiên nó có bàn tay của con người tham dự vào. Anh đang nghĩ có kẻ nào đó cố ý tung hỏa mù, khiến cho mọi người sợ hãi cái ngôi nhà đó và kể về nó như là một truyền thuyết về ma quỷ vậy. Nhưng mà ngộ nhỡ có ma thật thì sao anh? Có chứ, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có một kẻ cầm đầu, anh nghi ngờ chính là thầy bùa. Dì Lệ nghe xong thì gật gù nói: Em cũng thắc mắc không biết là thầy bùa đó là ai. Ông ta bí ẩn tới mức không ai biết mặt. Những người biết mặt đều đã chết hết rồi. Vậy chẳng phải là rất khó hay sao? Có người chắc chắn biết chuyện này, chỉ cần tìm và xác minh thầy bùa kia và thầy pháp ngày nay có phải là một người hay không. Ý anh nói là Quỳnh sao hay là chị Thủy? Anh không nghĩ Thủy liên quan tới thầy bùa kia. Quỳnh đã từng được ông ta tặng cho sợi bùa hình bông hoa đeo ở cổ. Cô ấy sẽ biết chính xác khuôn mặt thật của thầy bùa. Em bây giờ mới nói xen vào. Vậy chúng ta chỉ cần chị Quỳnh xuất hiện, đứng ra nhận diện của thầy pháp là được phải không bác? Cái khó là cô ấy đang trốn tránh chúng ta. Dì Lệ thở dài rồi nói: Quá nhiều uẩn khúc, quá nhiều thắc mắc. Cho tới giờ em vẫn không hiểu lý do tại sao Quỳnh lại lưu lạc và chết trong vườn nhà anh. Bác Toàn gật đầu rồi nói: Anh cũng cùng suy nghĩ và thắc mắc với em. Chúng ta chỉ tìm để hỏi cho rõ sự việc, chứ mọi manh mối đều vào ngõ cụt hết cả rồi. Em liền thắc mắc: Nhưng mà cái ngôi nhà bác nói ấy, cháu tới xem có được không ạ? Cháu có khả năng nhìn thấy ma, nếu mà cháu tới đó có thể hỏi chuyện được ai đó. Bác Toàn cười rồi nói: Còn tốt nhất nên ở nhà thì hơn. Sự việc này nguy hiểm lắm, bởi vì bác biết chính xác là nó có bàn tay con người. Việc của con là ngoan ngoãn ở nhà học tập cho tốt, đến lúc nào cần nhờ con thì ăn bác sẽ nhờ. Dì Lệ liền nói: Chuyện riêng của anh thì tính sao ạ? Anh có thể làm lễ cầu siêu cho chị Thủy hay không? Bác Toàn nghe nhắc đến vợ thì lại buồn. Bác liền đáp: Muốn cầu siêu thì tâm cô ấy phải muốn trước đã. Hiện tại cô ấy đã theo thầy pháp rồi, anh sợ cô ấy chấp niệm sân si không muốn siêu sinh. Vậy anh chịu khó nói chuyện với chị ấy xem sao. Ngoài chuyện hàng đêm anh nói chuyện với hai mẹ con cô ấy qua tấm di ảnh thì anh không biết phải làm gì hơn thế. Anh hy vọng là cô ấy sẽ nghe lời anh nói mà quay đầu lại. Dì Lệ cũng buồn gì nói mà như sắp khóc: Em thương con Tú Anh quá anh ạ. Sao con bé lại đoàn mệnh vậy chứ? Bác Toàn thở dài rồi nói: Ông cũng là số trời định, chúng ta có muốn cũng không thể nghịch ý trời. Thời gian qua anh đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Anh mong Tú Anh sẽ sớm ngày siêu sinh, kiếp sau mong con bé sẽ lựa chọn gia đình nào hạnh phúc bình an mà đầu thai. Mọi chuyện cảm giác như bị dừng chân tại chỗ, bởi mọi manh mối của bác Toàn điều tra đều đi vào ngõ cụt. Lúc bấy giờ mọi người chỉ mong chị Quỳnh xuất hiện để giải đáp thắc mắc. Chúng em cứ càng mong thì chị ấy lại càng bật vô âm tín. Vài tháng sau đó, chúng em có dịp tới thăm cô Tiên. Cô ấy dường như bị biến thành một con người hoàn toàn khác. Chính xác hơn là cô ấy đã bị điên. Cả ngày cô ấy chỉ ngồi một chỗ, cười cười rồi lại khóc. Cô khóc xong lại hát mấy bài hát thiếu nhi. Bà Loan thương con gái khóc gần như cả nước mắt. Thế chúng em đến, bà nghẹn ngào nói: những tưởng bác sĩ sẽ giúp được con bé, tôi thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Sao con bé mới 20 mấy tuổi đầu mà đã chịu biết bao nhiêu là khổ cực. Bé thì chứng kiến bố bạo hành mẹ tới mức tự kỷ. Tôi mất 3 năm ròng rã mới giúp được con bé thoát khỏi cái bóng đen ấy, để hòa nhập lại với mọi người. Sau đó con bé lại gặp biến cố, mất cả trí nhớ. Giờ thì con bé lại bị điên. Tôi không biết kiếp trước tôi ăn ở thất đức như thế nào, mà kiếp này ông sẽ lại đẩy đọa con tin nhà tôi khổ sở đến như vậy. Dì Lệ liền động viên: bác yên tâm, tin là cô gái hiền lành và trong sáng, còn tin là ông trưởng nhất định sẽ cho cô ấy mau chóng khỏe lại thôi. Bác Toàn bây giờ mới liền hỏi: tôi có chuyện muốn hỏi thăm bác về sự cố mà tin mất trí nhớ. Mấy lần tôi muốn gặp bác để hỏi nhưng lại bận cho nên là chưa có dịp nói chuyện. Bà Loan sụt sịt rồi lấy chiếc khăn chấm mấy giọt nước mắt, nghẹn ngào rồi đáp: là chuyện xảy ra từ 10 năm về trước rồi. Con bé hôm ấy đi học rồi tính qua dạy kèm cho con một anh chị ở thôn bên cạnh. Con bé đó mới đang học lớp 3. Lúc ấy tôi gàn không cho con Tiên đi, nhưng mà con bé nói nhất định muốn dạy kèm vì nó thích làm cô giáo. Hơn nữa vợ chồng họ từng cứu mang chúng tôi lúc bơ vơ không có chốn dung thân, cho nên tôi cũng thuận theo ý con bé. Lúc ấy con Tiên mới đang học lớp 10. Dì Lệ liền lên tiếng: vậy Tiên đã gặp phải chuyện lúc đi dạy kèm cô bé kia có phải không bác? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6 của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.